Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Sử thi nhiệm vụ. Cự Lượm thức tỉnh, lao Vu Yêu Long đi thì đi, trả lại cho mình lên một cái bắp. Tần Phong vô cùng không nói, hắn cũng quả nhiên ở cột skill phía trên thấy được một cái long nhãn con người hình dáng đỏ như máu logo. Vu Long ngưng mắt nhìn bắp, thời gian không biết, đẳng cấp LV1. Miêu tả: Vu Yêu Long Matisse đang nhìn chăm chú ngài ở chỗ này, dưới trạng thái bất luận cái gì đánh chết ngài, vong linh người chơi đều muốn thu được Vu Yêu Long tưởng thưởng. Đồng thời, bởi ngài trên người mang theo một tia Vu Yêu Long khí tức, bất luận cái gì công kích địch nhân của ngài đem bởi vì sợ hãi mà giảm bớt 20% tốc độ di chuyển, 20% tốc độ đánh. Chú: Ngài đánh chết vong linh người chơi có thể để thăng bắp đẳng cấp. Hiện nay, 0/100.000. Nhìn xong sau khi giới thiệu, Tần Phong sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Cái này xác định là một cái mặt trái bắp. Công kích địch nhân của mình, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển giảm 20%. Cái này đặc biệt meo, nhất định chính là thần kỹ thật sao? Còn như vong linh người chơi tới giết chính mình, xác định không phải tới tặng đầu người sao? Lao, đầu này mẫu Vu Yêu Long không phải biết thích mình sao? Cho mình bỏ thêm như thế thoải mái một cái bắp, nói nếu như ngươi không xâm lấn trái đất, ta sao còn có thể làm bạn? Tần Phong có chút xú thì nghĩ đến, phàm nhân, trên người ngươi trúng Vu Yêu Long bắp, bất quá không cần lo lắng. Ta sẽ quang minh thần lực giúp ngươi đã trừ cái này một cái bắp. Lúc này, quang minh chi long dùng hổ phách một dạng long chi nhãn nhìn sang. Ngạch, ta muốn, không cần. Tần Phong liều mạng lắc đầu. Cái này bắp đối với mình quá hữu dụng, hắn cầu còn không được, mới không bỏ được làm cho quang minh chi long cho mình rửa đi. Giải thích: Tôn kính long thần đại nhân, là một danh long chi hậu duệ, ta muốn dùng chính mình lực lượng tới chiến thắng cái này bắp. Tốt, phàm nhân, so với việc ngươi mỏng manh long chi huyết mạch, dũng khí của ngươi càng làm cho người ta tán thán. Quang minh chi long dường như rất hài lòng câu trả lời này, uy nghiêm ánh mắt cũng biến thành êm ái rất nhiều. Long tộc đã lâu lắm không có cái mới cự long ra đời, phàm nhân đến quang minh giáo hội tới tìm ta, của ta hội khảo nghiệm ngươi một chút, có hay không có tư cách trở thành một đầu chân chính cự long. Keng, Du Hí nêu lên, ngài cử chỉ thu được vĩ đại quang minh chi long tán thành. Quang minh chi long hướng ngài ban bố cấp độ sử thi nhiệm vụ. Cự ông thức tỉnh lời tựa, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Du Hí nêu lên, truyền kỳ độ khó của nhiệm vụ cực cao, nhiệm vụ thất bại sẽ ảnh hưởng quang minh chi long đối với cái nhìn của ngài. Mời cẩn thận tuyển trạch. Du Hí nêu lên, quang minh giáo hội có thể tại cái gì một tòa thư Yangun rõ ràng chi long trong thành thị tìm được. Một hàng Du Hí nêu lên soát đi ra, Tần Phong ngây ngẩn cả người. Ở thần vực, nhiệm vụ hy hữu độ lần lượt chia làm phổ thông, hy hữu, chân phẩm, sử thi, ngoại trừ ngoài ra còn có duy nhất nhâm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ, đặc thù nhiệm vụ các loại. Chờ, nhưng không thể nghi ngờ, tại chỗ có trong nhiệm vụ, cấp độ sử thi nhiệm vụ hy hữu nhất, thưởng cho rất phong phú nhất, đương nhiên cũng khó nhất hoàn thành. Tiếp thu, Tần Phong cũng không để ý nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn. Trước nhận lại nói, hơn nữa nhìn nhiệm vụ tên, dường như có thể đem chính mình biến thành cự long, vậy thì càng không thể bỏ qua. Tốt, phàm nhân, dũng khí của ngươi quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Như vậy, lại trước khi rời đi, lại để cho ta đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật a. Quang minh chi long phiến giật mình to lớn long rực, Một đạo ánh sáng màu vàng phóng xạ đến rồi tần phong trên người. Keng, ngài thu được quang minh chi long thần lực gia trì. Thu được thưởng cho, toàn thuộc tính điểm cộng 2. Ngài thu được quang minh chi long quà tặng. Hoàng kim đao phủ phần che tay. Ngài thu được quang minh chi long quà tặng. Trật tự long tộc danh vọng cộng 100. Kèm theo có chút thanh âm nhắc nhở. Quang minh chi long ở một đám đôi dược thiên sứ quay chung quanh dưới. Phe phẩy cánh khổng lồ. Bay lên đỉnh đầu hư không chi không. Sau đó chậm rãi rời đi. Tạ tạ long thần đại nhân. Tần Phong lần này là thực sự cảm động. Vị này quang minh chi long. Đối với mình cũng quá khá hơn một chút. Đầu tiên là giúp mình đuổi vu yêu long Matis. Lại ban bố truyền kỳ nhiệm vụ. Sau cùng còn cho mình 2 điểm toàn thuộc tính. Cùng với đao phủ 6 trang cuối cùng nhất kiện. Đương nhiên, đây hết thảy căn nguyên. Đều đến từ chính Tần Phong 10% long chi huyết thống. Ở quang minh chi long đi rồi. Thời gian cũng giống như bắt đầu lưu động. Té xuống đất boss thi thể. Nổ một cái bảo đầy đất trang bị. Bạch sắc, ngân sắc, kim sắc. Sáng trông suốt một mảng lớn. Cũng đúng lúc này, Tần Phong trên đỉnh đầu, đột nhiên xoát ra khỏi một loạt to lớn kim sắc chữ. Keng, thế giới thông cáo, chúc mừng, Ly Hận Thiên Công hội bạo quân tiểu đội thuận lợi đánh chết boss sợ hãi thi vương. Thành công bắt tân thủ thôn phó bản thiên tai doanh địa thế giới thủ sát. Keng, thế giới thông cáo, chúc mừng, Ly Hận Thiên Công hội thu được thủ sát thưởng cho. Công hội kinh nghiệm 50.000, công hội kỹ năng sơ cấp may mắn. Keng, thế giới thông cáo, chúc mừng, bạo quân tiểu đội 5 tên thành viên. Bạo quân, huyết sắc tường vi, đệ nhất hào, phân biệt thu được thông quan thưởng cho cùng thủ sát thưởng cho. Điểm thuộc tính 20, kinh nghiệm 15.000 không, đế quốc danh vọng 1.000, kim tệ 10.000, keng. Thế giới thông cáo, chúc mừng, bạo quân tiểu đội thu được đội ngũ thủ sát thưởng cho. Sách kỹ năng màu cam tam trọng tốc biến. Keng, keng, keng, keng, hết thảy thưởng cho, liên tiếp soát 3 lần. Mà khi cái này một dãy lớn thông cáo soát lúc đi ra. Toàn bộ thế giới, sôi trào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.